Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481: Là vô tình nhất đế vương gia. Nơi đây hết lần này tới lần khác là Ôn Nhu. 36/100. Năm đó, ta cùng các ngươi phụ hoàng thực ra đều biết chuyện này. Bất quá chúng ta đều không có lộ ra mà thôi. Thực ra, lỗi của ta liền sai có ở đây không cái kia qua loa như vậy hướng Trấn Nam Vương phủ cầu hôn. Mà Trấn Nam Vương sai, thì là sai ở đánh giá thấp hoàng thất chúng ta khí độ. Hắn coi là một khi để cho chúng ta biết rõ Thục Phân đã có bạn trai. Hơn nữa còn có mang thai, liền sẽ kích thích hoàng thất chúng ta nộ hỏa. Nhưng căn bản không biết, chúng ta Đại Hán hoàng thất cho tới nay đều nghiêm ngặt tuân thủ A Đấu Đại Đế truyền xuống tổ huấn. Như loại này ỷ vào hoàng gia uy nghi, hoành đao đoạt ái sự tình, chúng ta là sẽ không cũng khinh thường với đi làm. Hoàng Thái Hậu cười cười, nói ra, nguyên bản, đầu này tổ huấn là tại Thái tử tuyển phi thời điểm mới có thể nói cho ngươi. Bất quá bây giờ trước giờ nói cho ngươi biết cũng giống vậy. A, nghe được Thái hậu câu nói này, hoàng hậu nhất thời sửng sốt một chút. Nói như vậy, coi như lúc trước Đường tỷ bọn hắn không bỏ trốn, hoàng thất cũng không biết đối bọn hắn thế nào. Thật sao? Đúng. Hoàng Thái hậu cười gật đầu một cái nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoàng hậu nhất thời im lặng. Hóa ra cái này náo loạn nửa ngày, làm hại Đường Đường Trấn Nam Vương phủ quận chúa đào vong dân gian hơn 20 năm nguyên do cũng chỉ là Trấn Nam Vương mình hù dọa mình mới tạo thành. Để không biết đại bá khi biết chuyện này về sau, rốt cuộc là nên khóc hay nên cười đây? Hoàng hậu lập tức nói, cái kia Đường tỷ bọn hắn có phải hay không có thể trở về nhà đâu? Đây chính là Trấn Nam Vương phủ chuyện nhà của mình. Hoàng Thái hậu cười cười nói, chúng ta mặc dù không so đo lúc trước Trấn An Vương phủ đối hoàng thất giấu giếm lừa gạt sự tình, nhưng cũng sẽ không nhiều này nhất cử mà đi nhắc nhở bọn hắn cái gì. Thục Phương a, Hoàng Thái hậu dừng một chút, thật sâu nhìn hoàng hậu một chút, trịnh trọng kỳ sự nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, tưởng ngươi gia nhập hoàng thất về sau, Trấn Nam Vương phủ hết thảy cùng ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi chính là Đại Hán hoàng thất hoàng hậu. Cái này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cũng là hoàng thất uy nghi. Cho nên ngàn vạn không thể lấy làm ra bị hư hỏng hoàng gia uy nghi sự tình đến. Nghe được Hoàng Thái hậu lời nói này, hoàng hậu trong lòng rùng mình, lập tức nghiêm mặt nói, vâng, mẫu hậu. Ta hiểu, hoàng hậu biết rõ, thái hậu đây là đang nhắc nhở nàng, đừng đi nhúng tay Đường tỷ ra sự tình. Dù sao, lúc trước Đường tỷ đào hôn, cùng người bỏ trốn còn sinh hạ hài tử sự tình, đối với hoàng thất mà nói, chung quy là một kiện ưu thế mặt mũi sự tình. Nhưng là, nếu như mình nhúng tay vào, như vậy lấy bá phụ cái kia ngoan cố mà tính tình quật cường. E là cho dù biết rồi Đường tỷ hạ lạc, cũng tuyệt đối sẽ không đón nàng về nhà đi. Bất quá, còn tốt, hoàng hậu nương nương đột nhiên nghĩ đến Diệp Thu, hơi nhếch khóe môi lên, trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng. May mắn Đường tỷ hài tử có tiền đồ, về sau Đường tỷ coi như không về được Việt tỉnh, chí ít tại bên ngoài cũng không biết chịu khổ. Không, ngươi không rõ. Ngay tại hoàng hậu trong lòng suy tư thời điểm, hoàng thái hậu nhưng là bất thình lình nở nụ cười, nói ra, ta vừa mới nói tuy nhiên chỉ là quan thoại, lời xã giao mà thôi, thân mà làm người chúng ta, lại thế nào khả năng tại đối mặt người nhà của mình tỉ muội chịu khổ, mà ngồi xem mặc kệ đâu. Nếu thật là dạng này, vậy không khỏi cũng quá lãnh huyết đáng sợ đi. A, lần này hoàng hậu là triệt để không hiểu rõ thái hậu ý tứ. Mẫu hậu, ngài đây rốt cuộc là ý gì? Ha ha, nhìn xem hoàng hậu cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng. Hoàng thái hậu cười cười, Nói ra, còn nhớ rõ ta vừa mới hỏi ngươi lời nói sao? Tưởng ngươi gả cho thái tử về sau, ngươi liền không còn kêu lên cô cô ta. Tuy nhiên ta đã gả vào hoàng gia, cũng đã trở thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Thế nhưng là trong nội tâm của ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ta đến từ với Việt tỉnh Vương gia, là Trấn Nam Vương phủ tộc nhân. Tại hoàng hậu nghi ngờ dưới ánh mắt, hoàng thái hậu nói ra, trở ngại hoàng thất thân phận, ta không có khả năng làm ra bị hư hỏng hoàng gia uy nghi sự tình. Nhưng là huyết mạch thân tình, lại làm sao có thể nói dứt bỏ liền dứt bỏ được đây? Ngươi cùng Thục Phân, cũng là ta nhìn lớn lên. Hoàng thái hậu trong đôi mắt hiện lên một tia nhu tình cùng áy náy. Mà Thục Phân sở dĩ sẽ rơi xuống hôm nay cái này ruộng đất, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm, cho nên cho tới nay, đối bọn hắn một nhà, ta hổ thẹn, nhưng là, bởi vì các phương nhân tố liên can, ta đều không năng lượng dây tay giúp đỡ bọn hắn một cái. Với lại ta lo lắng hơn một khi xuất thủ, bị người phát hiện, có khả năng hội thích đắc kỳ phản, ngược lại phá hủy bọn hắn bây giờ cuộc sống yên tĩnh. Bất quá dưới mắt lại có một cái cơ hội tuyệt vời. Hoàng thái hậu cười cười nói, bởi vì Diệp Thu ưu tú, khiến cho toàn bộ đế quốc quốc dân đều ở đây chú ý hắn cùng người nhà của hắn. Nếu như lúc này đem thân phận của hắn bày ra ánh sáng, như vậy thì tính có người muốn làm khó bọn họ, chỉ sợ cũng đến, cố kỵ thoáng một phát quốc dân nhóm cảm thụ cùng phản ứng. Ngoặc kép, tương đương hả? Nghe được hoàng thái hậu câu nói này, hoàng hậu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Mẫu hậu, ý của ngài là, chấm ngoặc kép, ta không có ý gì. Hoàng thái hậu cười một cái nói, đây hết thảy cũng là hoàng thượng ý tứ. A, hoàng thượng, hoàng hậu lần nữa ngây ngẩn cả người. Ánh mắt lộ ra một tia hoang mang chi sắc, nhìn xem chính mình cái này chính cung con dâu cái kia một mặt manh ngốc bộ dáng. Hoàng thái hậu không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, ngươi a, rốt cuộc là không có thực sự hiểu rõ trượng phu của ngươi a. Cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng trượng phu ngươi thật không cảm giác được trong lòng ngươi cái kia tồn tại hơn 20 năm phần kia ấy nấy cùng tiếc nuối sao? Chỉ bất quá làm hoàng đế, hắn cũng cần cân nhắc đến phương diện sự tình. Muốn cân nhắc đến sự kiện này có thể hay không cho hoàng thất, cho Trấn Nam Vương Phủ, Đông Hải Vương Phủ cùng cái khác các đại thế lực mang đến cái quái gì trùng kích. Cho nên nhiều năm như vậy đến nay, hắn luôn luôn chậm chạp không có động thủ mà thôi. Mà bây giờ, có tốt như vậy một cái cơ hội, hắn tự nhiên là muốn giúp lão bà hắn đem trong lòng cây gai kia cho tiêu trừ, để cho lão bà hắn sẽ không bao giờ lại tại lúc không có người thở dài thở ngắn. Mẫu hậu, nghe được hoàng thái hậu lời nói này, hoàng hậu nương nương trái tim giống như là bị trọng chùy hung hăng nện gõ thoáng một phát. Một nói không rõ không nói rõ cảm giác từ đáy lòng bừng lên. Trong chốc lát, hoàng hậu cay mũi chua chua, hai mắt đỏ lên, rơi lệ. Mẫu hậu, gần như 40 hoàng hậu lập tức nhào vào lão thái hậu trong ngực. Hai mắt đẫm lệ, nàng không nghĩ tới, nguyên lai, của mình bà, trượng phu của mình vậy mà đã sớm biết tâm sự của mình. Với lại, đã yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Ai nói là vô tình nhất đế vương gia? Cái này đế vương gia, hết lần này tới lần khác liền tràn đầy ôn nhu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.